Chồng ngốc của Lưu Tuệ, chương 89, một số vấn đề, gocchuyenaudio.com. Thực ra lúc mới viết, mình định cho chuyện đi theo hướng khác căng thẳng hơn. Ban đầu mình định cho ba mẹ Diệp khó khăn và đối xử không tốt với mình vì họ không muốn có đứa con ngốc nghếch. Vì không quan tâm nên mới không quan tâm ai lấy con mình. Mình cũng đã vẽ ra hình ảnh một đứa bé lớn xác đáng thương gầy gò vụng về an ủi tức phụ rồi. Mình cũng đã tính vẽ ra hình ảnh Diệp Minh xuất hiện ở những chương cuối ngay từ đầu. Định để cho lúc hai người bị đuổi ra khỏi nhà vì vất vả kiếm cách mưu sinh mà Minh bị ốm rồi khỏi bệnh rồi. Định cho húp áp vãi rồi nhưng sau đó tất cả đều thay đổi bởi vì Minh ngốc quá mức dễ thương và mình không muốn ngược ẻm. Vì thế mình thay đổi suy nghĩ ban đầu và cho chuyện đi theo hướng như bây giờ. Khi mình nhìn lại thì phát hiện mình đã viết một câu chuyện hưởng phấn kiêu từ lúc nào không biết. Thường thì trong chuyện phụ trách bán manh là mấy đứa trẻ hoặc thú cưng hiếm khi công đáng yêu như vậy. Nên mình đã rất thích thú, lúc viết thì không thấy sao nhưng khi đọc lại bin sự kiêu hường phấn làm chi dùng mình. Sau đó mình định cho Minh ngốc đến hết đời, nhưng tuyến tình cảm nếu Minh ngốc rất khó phát triển. Cho dù Tuệ có thể yêu y thì cũng khó mà nói tình cảm ỷ lại yêu thương của một đứa trẻ là tình yêu được. Nhưng mình quá tiếc Minh ngốc, Minh rất thông minh, có chút lưu manh thậm chí có chút phúc hắc. Nhưng hắn hoàn toàn không thể đáng yêu, tình tiết phát triển lâu dần thì sẽ đi theo tuyến phúc hắc. Nên mình quyết định cho y một nửa đáng yêu một nửa phúc hắc cho Tuệ cưới một được hai. Chấm, thực ra phải cảm ơn Minh Kiêu rất nhiều, nếu không có y chắc chắn mình sẽ ngược Lưu Tuệ rất nhiều để y phải trả đủ những gì đã làm với Lưu Triệt nguyên chủ rồi mới được hạnh phúc. Nhưng nhờ sự đáng yêu của chồng mà em được sống êm đẹp như vậy, thậm chí có thể làm hòa với Lưu Triệt một lần nữa chân chính trở thành đệ đệ của y. Bộ này đến đây là hoàn, cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ. Chương sau mình sẽ viết về nguyên tình hình của Lưu Triệt ở hiện đại để chuẩn bị cho bộ kế. Cách chương.